Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 127, Phong Vân bất ngờ thật dữ dội. 3. Giỏi, được lắm, dám làm nổ xe của tao, con mẹ chúng mày hôm nay chưa xong đâu, bọn mày, đánh chết mẹ chúng nó. Lão Từ vừa hô một cái, 10 tên lưu manh xông tới, hai thanh niên đòi nợ thấy tình thế không ổn, đám lưu manh kia đã có kẻ rút dao trong ống tay áo ra, sợ hãi bỏ chạy. Lão Từ thò chân gạt, tóm lấy một người, người còn lại lao qua ông ta, đám lưu manh ùa tới truy đuổi, tức thì thành hỗn chiến. Mé trái cách cửa hiệu không xa, một chiếc Volkswagen Passat đang bốc khói đen, tiếng nổ ở đó truyền ra, quần chúng vây quanh xem không dám tới gần, đã có người gọi điện báo cảnh sát. Cái xe mới mua của ông chủ Từ nổ rồi, nói xem người ta có nhịn nổi không. Đánh nhau rồi, náo nhiệt rồi, thanh niên bị ấn xuống trước cửa vừa định giải thích không phải tôi làm, chúng tôi vừa tới Lộ Châu, không ngờ ăn vài cú đấm không nói ra nổi. Xe bị nổ rồi, lão Từ mất lý trí, chỉ huy người đánh thật mạnh. Người còn lại không cắt đuôi được đám truy đuổi, chạy thẳng tới chốt giao thông, xô cửa xông vào, anh cảnh sát, cứu tôi với, có người chém tôi. Cảnh sát giao thông quay đầu nhìn, cảnh chém giết trên đường phố biến mất nhiều năm ở Lộ Châu xuất hiện, 4-5 tên lưu manh cầm dao xông tới, cảnh sát giao thông cũng khiếp hãi, bỏ luôn chức phận, có chân chạy. Người đòi nợ miệng đắng ngắt, con mẹ nó, gặp chuyện cảnh sát còn nhát gan hơn mình, lại ra sức chạy, may mà nghe thấy tiếng còi cảnh sát, mừng rỡ chạy ra đường, chặn xe cảnh sát, chỉ phía sau, cảnh sát, cứu tôi, có người truy. Chưa nói hết đã ngẩn ra, đám kia nghe thấy tiếng còi cảnh sát đã biến mất sạch rồi còn đâu. Vừa truy sát giữa đường lại có nổ xe, đường thắng lợi hôm nay náo nhiệt rồi, Đào Thành Chương lái xe tới hiện trường thì cảnh sát vừa lập tuyến cảnh giới. Thanh niên vừa nãy còn lịch sự nho nhã khí chất bất phàm đã mặt mày biến dạng, máu me be bét ngồi ghế sau xe cảnh sát, lão Từ và đám lưu manh dứt khoát nói người đòi nợ phá xe mình. Mấy chục người vây quanh mỗi người nói một câu, dân cảnh không biết nghe ai. Lại một lúc sau đội chống bạo động của Cục Công an thành phố xuất hiện, đội mũ sắt che khiên bao vây hiện trường, không biết cấp nào hạ lệnh, khống chế toàn bộ nghi phạm ở hiện trường. Vì thế từ người đòi nợ lẫn con nợ đều bị giữ trong hiệu thịt ngâm, cảnh sát mỗi lúc một đông. Lão Từ biết chuyện bị làm lớn rồi, không dám to mồm nữa, thấy người đòi nợ bị đánh thảm, mấy thằng lưu manh lén lút ném hết vũ khí đi. Ôi mẹ nó chứ, cả lựu đạn cũng dùng luôn rồi. Tiền Hàm mặc ở trong xe nhìn từ xa, sợ tới tỉnh rượu. Đúng là muốn tiền không muốn mạng. Đào Thành Chương sợ tới toát mồ hôi lạnh, chuyện này mà do đám đòi nợ gây ra thì không sống nổi nữa rồi. Chuyện đã hoàn toàn vượt tầm khống chế, Đào Thành Chương vỗ trán chan chát, không hiểu sao chuyện lại thành ra thế này, hối hận vô cùng, nếu bỏ tiền ra mua lại thương hiệu này thì tốt rồi, không cần nơm nớp lo sợ như thế nữa. Chuyện không dự liệu được còn nhiều lắm. Một đội cảnh sát vũ trang xông vào cửa hiệu lão Từ, người đi đầu chỉ ông ta và đám lưu manh, bắt hết. Này, này, chuyện gì thế, tôi là người bị hại. Lão Từ cuống lên la hét, nhìn thấy vị đồn trưởng đồn công an gần đó, đồn trưởng kia quay đầu đi vờ không quen. Đứng đầu cảnh sát vũ trang mặt lạnh như tiền, vụ nổ không có sức sát thương, chúng tôi hoài nghi các người cố tình gây sự cố để đánh người. Còn mấy kẻ đuổi theo chém người đâu, tên là gì, ở đâu? Ai khai ra coi như lập công chuộc tội. Đám lão Từ sợ toát mồ hôi, bị đưa lên xe, lúc này đội chống bạo động đã rút, chiếc Passat chẳng làm sao, dưới xe sót lại món đồ chơi, không có vật phẩm nguy hiểm nào khác. Có điều tin đồn xe của lão Từ bị gài lựu đạn đã được đám đông thêm mắm thêm muối truyền khắp nơi như ôn dịch. Bà béo, nghe thấy chưa, tôi chỉ nói một lần thôi, con trai bà Diệp Lộ Minh ở trong tay chúng tôi, người của chúng tôi tới lấy tiền, bà mà quỵt. Cẩn thận tôi gửi cho cái chân cái tay về đấy. Điện thoại cúp rồi, bà Diệp bán thịt lừa ở đầu đường Hoàng Đông sợ tới thịt mỡ trên mặt rung lên, con trai họ Diệp, theo họ bà ta, người biết không nhiều. Đột nhiên có cuộc điện thoại đe dọa, cho dù có không tin thì trong lòng cũng hoảng lắm, đang định tìm chủ nhiệm lớp hỏi thì đột nhiên có hai người mặc vest, đeo kính đen đi tới cái xe bà ta dùng làm cửa hiệu di động. Nói tới là tới ngay rồi. Làm ăn trên đường, các loại ăn quyệt, thu phí bảo hộ, quỹ từ thiện đều tiếp đãi không ít, loại này nhìn một cái biết ngay không phải người ăn cơm nhà nước. Bà Diệp lửa giận ngút trời, đúng lúc này có điện thoại của Triệu Toàn, cái lão ria con kiến thích nói lời tục tiểu trêu ghẹo bà ta, nhưng hôm nay không phải trêu ghẹo. Bên kia thấp giọng nói, chị Diệp, cẩn thận đấy, có người đặt thuốc nổ dưới xe lão Từ, nổ bình một cái, thiếu chút nữa mất mạng đấy. Đám người đòi nợ đó tàn nhẫn lắm, ngàn vạn lần đừng chọc vào chúng, sớm đóng cửa đi. Tôi đóng cửa đi trốn một thời gian đây. Cú điện thoại này không khác gì cũng gài luôn thuốc nổ vào người bà Diệp, hai mắt phun lửa nhìn người đang tới, ngày càng lo con trai xảy ra chuyện, mà nguồn cơn là ở kẻ trước mặt. Điện thoại vừa bỏ xuống lại có cuộc điện thoại khác, vừa nhận máy đã nghe thấy giọng người lạ, alo, tôi là người ban giáo vụ trường Nhị Trung, bà là Diệp Vũ Phân, mẹ của em Diệp Lộ Minh lớp 373 phải không, hôm nay em ấy không đi học. Alo, alo, giới hạn rồi, cơn điên của bà Diệp gần tới giới hạn rồi, đúng lúc ấy hai thanh niên đứng lại trước mặt bà Diệp, một người đưa phán quyết của tòa ra, bà là Diệp Vũ Phân phải không, tòa án phán quyết bà kinh doanh trái phép thương hiệu thịt ngâm Hưởng Mã Trại, phải bồi thường cho chúng tôi 65 vạn, bà nói sao đây? Bà Diệp nghiến răng ken két, mày nói xem. Thiếu nợ trả tiền, còn cần chúng tôi nói à, đừng hy vọng chây ì mà qua được, bà mà quỵt, hậu quả tự chịu. Người còn lại nói nhẹ nhàng, nhưng ngôn từ không hề khách khí. Trả con mẹ mày ấy. Bà Diệp thình lình ra oai, di động ném vù ra, khoảng cách gần như thế, người vừa nói á lên che mắt, người còn lại chưa kịp phản ứng thì có một cánh tay tóm cổ ấn xuống quầy. Bà béo này cực kỳ hung hãn, dao thái thịt dí ngay vào cổ, dám bắt nạt bà à, con trai tao đâu, con trai tao đâu. Có gì từ từ nói, bà Diệp, đừng kích động, buông anh ấy ra. Người còn lại tay ôm che mắt, tay giơ lên biểu thị không có ác ý. Nhưng bên ngoài có mấy kẻ có ác ý xông tới, đập rầm rầm xe hàng, mụ béo, thả anh em tôi ra, có tin chúng tôi xin tí máu của con mụ không? Choang, cửa kính vỡ cả mảng lớn, bà Diệp thúc một phát vào hạ bộ người trên quầy trút giận, tiếp đó la hét xông ra, người đòi nợ trông thấy cảnh ấy dựa sát tường né tránh. Bà Diệp xông ra ngoài, mấy tên đập cửa kính chui hết vào một cái xe van nhỏ chạy mất, bà Diệp đuổi hồi lâu nhớ ra trong xe còn hai tên đồng bọn, thế là chạy về, phát hiện một tên dìu tên khác xuống xe, quát, chúng mày chạy đâu? Mẹ ơi, người kia sợ quá, vứt luôn đồng bọn bỏ chạy. Thế là một người chạy một người đuổi, xung quanh còn không ít kẻ hiếu sự reo hò, toàn là tiểu thương buôn bán quanh đây nên nhiều người biết bà béo vỗ tay, Diệp thổ phỉ cố lên, chém chết hắn. Không phải là suối giết người, mà là cảnh tượng này trông hấp dẫn quá, bà béo cầm dao sáng loáng vừa đuổi vừa quát tháo, bộ dạng tựa sói mẹ điên cuống, phía trước ôm đầu chạy như chuột. Đánh chết cũng không ai tin bà béo chạy nhanh thế, vậy mà bà ta đuổi không tha, mấy lần suýt bị tóm áo. Sau khung cảnh náo nhiệt, người bị đá vào hạ bộ lại bị đồng bọn vứt bỏ bên xe không ai chú ý, gắng gượng vịn xe đứng lên. Một cánh tay bên cạnh đưa ra kéo hắn, hắn đau đớn nói cảm ơn, không ngờ thanh niên tóc dài cười âm hiểm, không cần khách khí. Đúng là không khách khí, bốp, người kia chỉ thấy gáy đau nhói, mắt trố ra, vừa mới đứng lên người đã nhũng như bún ngã xuống đất. Tên đập gạch đó thản nhiên như không cùng thanh niên tóc dài lẫn vào đám đông xem náo nhiệt, còn hò hét rất hăng, đến khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát tay đút túi cùng đồng bọn dương dương đắc ý lùi ra xa như người không liên quan. Cảnh sát tới nơi, trước tiên là bảo vệ người bị đuổi chạy tới mất linh hồn, sau khống chế bà béo, cuối cùng đưa tất cả lên xe. Anh Đô, đây không phải người bản địa. Hoa Liễu nói nhỏ. Chứ còn sao, nếu người bản địa thì ai chọc vào mụ thổ phỉ này, mấy năm trước bà ta đạp xe ba bánh bán thịt lừa, thành quản tới tịch thu xe, bà ta cởi quần áo nằm lăn ra đường, thành quản không dám tới gần, thế là nổi tiếng khắp nơi. Đô Trường Thanh đội mũ, không nhìn ra cái đầu trọc. Chúng ta giúp mụ ta thì được gì? Hoa Liễu chưa hiểu mình vừa đập ngất ai. Không được lợi lộc thì anh mày làm cái gì, ít nhiều kiếm một chút chứ, nếu không có lỗi quá. Đô Trường Thanh khoác vai tên đồng đảng, thấy hiệu ảnh, nhìn quanh rồi lén lút chui vào. Một chiếc Mazda vừa mới rời tổng đội trị an thì sự cố liên quan mụ béo Diệp Vũ Phân phát sinh, Trần Hoạn Hải nhận điện thoại, mặt tràn ngập nụ cười. Có vụ nổ, có gây thương tích, có cầm dao truy sát, những chuyện này với người khác là tin dữ, nhưng lại khiến Trần thiếu gia cao hứng tột độ. Đừng nói hắn, ngay cả ông già trong nhà còn phải khen hắn làm chuyện này rất tốt. Vì sao lại tốt? Vì vốn chuyện này chẳng liên quan gì tới cảnh sát, giờ thì hay rồi, đừng thấy đám lưu manh phố chợ đó đều ngông nghênh, tới tổng đội trị an, tới chi đội, chưa cần dùng thủ đoạn đã sợ đái ra quần. Trước đó lão Từ bị bắt đã hiểu chuyện gì xảy ra, nghe dọa tạm giam nửa tháng kêu khóc muốn bồi thường, muốn làm người làm ăn tuân thủ pháp luật. Còn về chuyện chém người thì xử lý thành vụ khác, đám lưu manh mà lão Từ gọi tối căn bản chẳng có nghĩa khí gì, Đồng Thanh khai nhận lão Từ có dự mưu đánh người tới đòi nợ. Lợi hại thật. Trần Thiếu Gia vừa lái xe vừa bật nhạc, người lắc lư khen ngợi, không biết khen ai, lái xe tới Bệnh viện Nhân dân. Vừa mới định tìm chỗ đổ xe thì thấy Sài Chim Sơn và Lý Mân Liên từ trong bệnh viện đi ra, hẳn là đi vỗ về đám anh em bị thương. Trần Thiếu Gia bóp còi, hai người kia nhìn thấy chạy về xe của hắn. Sài Chim Sơn vừa lên xe, Trần Hoạn Hải giơ ngón cái, lợi hại, con mẹ nó lợi hại thật. Tôi thấy rồi. Chuyện gì thế Trần Thiếu Gia? Sài Chim Sơn không hiểu. Chuyện anh làm hôm nay ấy, chỉ một món đồ chơi ném xuống gầm xe đã khiến cả đám vào tổng đội trị án, tiếp theo dễ xử lý rồi, lão Từ chuyến này thế nào cũng phải bỏ chút máu. Người nhà cuốn lên đi gom tiền rồi, mẹ nó, nói chuyện tử tế không chịu, cứ phải chơi cho mới chịu. Chơi đẹp lắm, bảo sao cha tôi nói, Tần lão hổ đi rồi, anh Sài là nhân vật hàng đầu ở Lộ Châu. Trần Thiếu Gia không nghĩ chuyện đơn giản thế, ngửa mặt cười dài, đắc chí vô cùng. Sài Chim Sơn giật mình, Trần Thiếu Gia nói gì vậy, có phải tôi làm đâu? Không phải anh. Trần Hoạn Hải sửng sốt, sau đó lại cười, chuyện này hắn không làm thì ai làm, à hiểu rồi, ha ha ha, đúng, không phải anh làm. Liên Nhi khi nào tiền vào tài khoản báo cho anh nhé? Anh Sài, mấy đại hộ kia tạm thời đừng đụng vào, cha tôi nói mấy nhà đó không dễ chọc, tốt nhất là giải quyết hòa bình, xử lý mấy hộ nhỏ lẻ, sau đó bán cho họ cũng được. Lúc ấy cần em đấy, Liên Nhi. Hai người kia gật đầu, bị tên hoàng khố chỉ huy an bài vài câu, dặn dò phải chú ý, vài việc không thể thái quá, chủ yếu là người của chúng ta có thể bị thương, thương càng nặng càng tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng để con nợ bị thương, chúng có lý sẽ quỵt nợ. Tốt nhất là làm chúng bị bắt vào đồn, dọa bồi thường là được, đây chúng là chủ ý của ông Trần. Khi hai người xuống xe nhìn Trần Thiếu Gia lái xe đi, Sài Chim Sơn thở hắt ra một hơi bực bội. Thấy Lý Mân Liên nhìn mình, hắn càng khó chịu, đừng nhìn anh, không phải anh làm, lạ, người Lộ Châu tuy bướng như lừa, cũng đâu tới mức hung hăng thế, đánh người chúng ta thành ra thế này luôn. Thật sao? Lý Mân Liên cười tủm tỉm hỏi, phong tình vô hạn, thực sự khiến bất kỳ nam nhân nào ở đối diện cũng không nỡ lừa dối cô. Sài Chiếm Sơn không nói dối, em nghĩ em, người anh có thể điều động là bảo an của Duy Đặc, đại bộ phận là người bản địa, anh sợ lộ tin nên chưa dùng tới. Bố trí hôm nay thì em cũng biết đấy, chỉ thăm dò thôi, ai ngờ bị thương mấy người liền. Anh nói này, Liên Nhi, không phải Trần Hoạn Hải làm, sau đó đổ lên đầu chúng ta chứ? Không giống, em biết hắn quá mà, trừ chơi bời ra thì chuyện mưu mô tính toán chẳng hiểu gì, nếu không một thiếu gia nhà cục trưởng, cần gì dựa vào chúng ta nuôi. Có điều dù là hắn vu cho chúng ta thì chúng ta cũng nói được gì chứ, ai bảo chúng ta dựa vào người ta kiếm ăn. Đi thôi, anh Sài. Tương lai em tới Lộ Châu làm ăn, còn cần anh và Trần Thiếu Gia chiếu cố đấy. Lý Mân Liên tiêu sái nói một câu, đi trước dẫn đường. Sài Chim Sơn vẫn chưa yên lòng, đi được vài bước bỗng nhiên nói anh nhớ tới một người. Ai? Lý Mân Liên hỏi. Đơn Dũng, nguyên người sở hữu thương hiệu này, không phải cậu ta giở trò chứ, cậu ta cũng có thể xem là một địa đầu xà ở Lộ Châu. Sài Chim Sơn lẩm bẩm. Không thể nào. Chuyện này căn bản đâu có lợi gì cho y, ngã về phía hộ kinh doanh kia thì y chọc giận Trần Thiếu Gia, ngã về phía chúng ta thì y chẳng kiếm được lợi lộc gì, lại có người tốt tới mức đi giúp người khác kiếm tiền hay sao? Lý Mân Liên phản bác. Đúng là thế, Sài Chim Sơn nghĩ không thấu liên quan trong đó, nhìn báu vật không biết Trần Thiếu Gia kiếm đâu ra này, nghe nói là chuẩn bị mở mấy quán rửa chân ở Lộ Châu. Đối với loại nữ nhân phong trần thì Sài Chim Sơn thấy nhiều rồi, nhưng thứ báu vật thế này, không nhìn ra xuất thân, không thấy vị phong trần, mỗi ánh mắt nụ cười như đại gia khuê tú thì chưa từng thấy. Lý Mân Liên đảo xe lại còn thò đầu ra ngoài, dù đã đeo lên chiếc kính râm lớn che đi nửa khuôn mặt, nhưng từ chiếc mũi thẳng, cánh môi cong cong, làn da trắng trẻo, đủ khoe dung mạo tuyệt thế, lại còn hơi chu môi cười với Sài Chim Sơn rồi mới tăng ga đi, phong tình ấy làm Sài Chim Sơn ngây ra rất lâu. Ngay cả chuyện phiền lòng ngày hôm nay cũng quên không ít. Đổ xe tại chỗ một lúc còn chưa kịp đi thì điện thoại reo, thấy là của Trần Hoạn Hải, Sài Chim Sơn vội nhấc máy, bên kia chửi mắng. Con mẹ nó, lão Sài, người của anh sao lại làm càng thế hả, đánh cả mặt mặt béo rồi, đã bảo anh đừng động vào nhà đó cơ mà. Đó là thần tài của chúng ta. Lão xài miệng đắng chát, đắng không biết nói với ai, nói người ta không tin, dù mình cũng coi là dân xã hội đen rồi, không tới mức đánh con nợ một cách tùy tiện như vậy chứ. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Ai đang đổ phân lên đầu hắn? Đầu con phố cách cửa hiệu đường Lộ Hoa không xa, một con phố hẹp dẫn tới nhà máy Lộ Hoa cũ, đồn công an Tây Uyển nhận được điện thoại tới hiện trường ngớ ra, sau đó cười như điên. Một tên béo chân tay ngắn mũn nấp sau thùng rác bên đường, đang rên hừ hừ, quần bị tụt một nửa, cái mông trắng héo chổng lên trời giờ đỏ dừ, chắc là ai đó đánh cho, còn hẳn một đống dấu tay. Người đó thấy cảnh sát thì hét lên như lên cơn thần kinh, lựu đạn, chú cảnh sát mau cứu cháu. Hả? Lựu đạn, hai vị cảnh sát vừa nghe thế phản ứng đầu tiên là nhảy ra đằng sau, nhìn tên béo đó mỗi tay cầm một quả lựu đạn thì quát, không được nhúc nhích. May mà hai vị này có kiến thức cơ sở, kim chưa kéo, chốt an toàn vẫn còn, một người đi lên đoạt lấy lựu đạn trong tay tên béo, phì cười, đây là đồ chơi trẻ con, người anh em, trong đây chắc nhét cái gì cho nặng thôi, có lựu đạn nào lại làm bằng nhựa chứ? Hả? Mặt béo trố mắt, mình phơi mông chổng lên trời không dám đứng dậy là vì lựu đạn giả à? Người vây quanh nghe cảnh sát nói thế thì cười nghiêng ngả, dân cảnh đỡ mặt béo đứng lên, quần tụt ngay xuống, cái không nên nhìn cũng thấy hết rồi, đám đông cười càng tợn. Mặt béo lại muốn khóc, bắt nạt người ta quá lắm rồi. Mẹ nói, chẳng qua chỉ nợ chút tiền thôi, có cần bắt nạt người ta thế không? Hắn vừa khóc vừa kéo quần lên, trả lời cảnh sát đầu đuôi câu chuyện, buổi trưa lái xe về cửa hiệu, khi đi qua khu nhà máy cũ Lộ Hoa thì có đội xe đạp phóng ra, đeo kính chắn gió đội mũ chùm đầu, hắn vội đổ xe một bên. Ai ngờ đám đó đứng lại, cửa xe bị kéo ra, sau đó hắn không đề phòng cũng bị người ta bắt ra khỏi xe, sau đó ấn hắn ra sau thùng rác tụt quần đánh mông một trận, nhét vào tay hắn hai quả lựu đạn, nói buông ra là nổ. Quần chúng xung quanh có thấy, chỉ coi là học sinh đùa với nhau. Dân cảnh biết đám học sinh ngũ trung thường chọn cái phố nhỏ này làm nơi giải quyết ân oán, đánh nhau nhiều trận tưng bừng rồi. Nghe người bị hại kể thì đúng là trò đùa ác mà bọn học sinh thường dùng, kiểm tra xe không xuất sắc gì, hỏi tổn thất cũng không mất gì, ngoài mông bị đánh vài cái ra thì chẳng làm sao cả. Dân cảnh càng tin là học sinh làm, trừ bọn nhóc con ăn no rửng mỡ ra thì ai đi làm mấy chuyện vớ vẩn này. Lấy lời khai xung quanh một lượt, quần chúng cũng kể tương tự, dân cảnh giải tán đám đông, đợi tới khi mặt lên xe về cửa hiệu của mình liền gọi điện cho Trần Thiếu Gia kể khổ. Em bị người ta đánh ngay ở cửa nhà, anh phải bênh vực em. Ai à, em cũng không biết, là đám đòi nợ chứ ai, bọn chúng đánh em rồi nói, lần sau không trả tiền thì đốt nhà. Ức hiếp người ta quá lắm. Người trong cửa hiệu đều biết chuyện cả rồi, xảy ra chuyện bêu mặt như thế, mặt béo không dám ngẩng đầu nhìn ai nữa, không dám đi gặp mấy chú bác, lén lút chui lên lầu trốn. Mấy người ở dưới đã đợi đám đòi nợ rất lâu, không ngờ tất cả cửa hiệu đều đã tới, riêng cửa hiệu này không tới. Bọn chúng có ý gì, nơi xa nhất như đường vành đai còn tới rồi, sao không tới chỗ chúng ta? Tôn Tồn Trí ngồi ở văn phòng nói với hai người cộng sự. Tiền Trung Binh biết con mình bị làm nhục thì điên tiết lắm, chúng tới rồi, thì uy rồi, con mẹ nó, còn có kiểu ức hiếp người ta thế à? Bất kể con mẹ nó là ai, một đồng cũng đừng mong lấy được, mai tôi phái cho con tôi hai vệ sĩ, xem ai dám đụng vào nó. Đừng tự làm loạn thế trận, tôi thấy chuyện còn có cơ xoay chuyển, nếu không nhà đầu tiên chúng tìm tới là chúng ta. Đào Thành Chương tuy lòng cũng hoảng loạn, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra trấn định, nếu nói tới hoảng thì cũng vẻn vẹn là vì không biết đối thủ là ai, không biết ra tay thế nào thôi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Tiền Trung Bình bực mình quát vào đi, giám đốc đại sảnh đi vào, thấy ba ông chủ rụt rè nói, ông chủ Đào, có người tìm. Tìm tôi à? Đào Thành Chương ngạc nhiên, người ngoài không biết ông ta là chủ nơi này. Vâng à, điện thoại gọi tới tổng đài đặt hàng, nói là có chuyện gấp. Mặc dù chuyện bất ngờ, nhưng tình thế không cho người ta nghĩ nhiều, Đào Thành Chương đi nhanh ra ngoài, tới quầy trước, cầm điện thoại lên, tôi là Đào Thành Chương đây, anh là ai, muốn cái gì? Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là 30 phút sau sẽ có hai quả lựu đạn phát nổ ở Lưu Nhục Hương, không biết ông chủ Đào có thời gian tìm ra không, nếu không thì tổn thất lớn đấy. Lần này tôi nể mặt, không có lần sau đâu. Điện thoại ngắt rồi, chỉ còn tiếng tu tu kéo dài, Đào Thành Chương sởn gai ốc, chớp mắt đó, ông ta lựa chọn phương thức trực tiếp nhất, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, có kẻ thả lựu đạn vào Lưu Nhục Hương. Có vết xe đổ ở đường Thắng Lợi, cả đám sợ hãi cùng lấy di động ra, bấm cùng một số. 110. Khi tiếng còi cảnh sát chói tai phá vỡ không khí yên tĩnh của phố phường buổi trưa, khi từng đoàn cảnh sát vũ trang chạy tới nhà hàng lẩu Lưu Nhục Hương trên đường Anh Hùng, dù người không hiểu chuyện gì cũng biết Lưu Nhục Hương xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi, hơn nữa còn không nhỏ, trung tâm chỉ huy 110 sau khi nhận được báo cảnh sát, xác thực thân phận đối phương, vị chủ nhiệm trung tâm lập tức báo lên trên. Theo lẽ thường mà đoán, nếu người bình thường mà báo án, 8 phần bị coi là nói linh tinh, nếu là ông chủ như Đào Thành Chương báo lên thì 8 phần là thật. Huống hồ có tiền lệ chuyện sáng nay ở đường Thắng Lợi, quả lựu đạn kia tuy không có sức sát thương, nhưng chế tạo rất chuyên nghiệp, dẫn nổ từ xa, hiện được điều tra, không ngờ lại xảy ra một vụ đe dọa nổ lựu đạn nữa. Tới hiện trường đầu tiên là nhân viên trung tâm chỉ huy 110, nhiệm vụ đầu tiên là sơ tán người, dù là giả đi chăng nữa cũng không ai dám mạo hiểm. Vì thế toàn bộ tòa nhà hàng từ khách khứa, phục vụ viên, đầu bếp, trong cửa đều bị cảnh sát đuổi hết ra đường, lập tuyến phong tỏa cách 10 mét. Chủ nhiệm trung tâm liên hệ với Đào Thành Chương, hỏi ba ông chủ kia tình hình, lão Đào cuốn rồi, đem chuyện vụ nổ ở đường Thắng Lợi, con trai Tiền Gia bị tập kích, giờ cửa hiệu bị gài lựu đạn, chắc chắn là một trong chuỗi sự kiện đe dọa của đối phương. Vị chủ nhiệm không hiểu gì, hỏi ông không phải là đối tượng xâm phạm bản quyền, làm sao người ta lại nhắm vào ông. Đào Thành Chương đành cay đắng thú thực, trong sự kiện bản quyền này thì ba nhà Đào, Tiền, Tôn đầu tư nhiều nhất, thu lợi nhiều nhất, người trong nghề đều biết cả. Vì thế sự kiện thăng cấp, điều thêm người đồn công an, chi cục công an tới hiện trường phối hợp, mọi người đợi chuyên gia. Lựu đạn không có mắt, lúc này ai mà dám làm anh hùng chứ? Tới rồi, tổ chống nổ tới rồi, trước Tết có một ông chủ mỏ điên cuồng gài thuốc nổ, phá khu nhà làm việc của cục địa chất khoáng sản thủng cái lỗ lớn, tổ chống nổ liền ứng vận sinh ra. Đồ phòng hộ chống nổ dày cả tấc, mũ chống nổ như quân đội Stonto trong Star Wars, mỗi người còn cầm thêm một cái khiên phòng hộ, đi vào Lưu Nhục Hương như ra chiến trường. Lúc này còn 14 phút nữa tới giờ phát nổ. Bắt đầu tìm kiếm, nghe nói là dùng máy phân tích quang phổ, quét tới đâu thì đừng nói chất nổ, mà cả xăng dầu, cồn đều phát hiện được. Dù là chất nổ dẻo mà phần tử khủng bố hay dùng cũng không thể qua mắt thiết bị hiện đại này. Khi Đào Thiên Hạc hay Tinh Hất Hải tới nơi thì hiện trường đã phong tỏa, chỉ thấy đám đông nghìn nghịch chỉ trỏ bàn tán kích động, xe cảnh sát chật kín, đủ các đơn vị cảnh sát với vũ khí lăm lăm trong tay khiến bầu không khí trở lên căng thẳng. Cô không nhớ trong cuộc đời mình đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như thế này chưa? Nghe xung quanh bàn tán, đồn đại đủ kiểu, trong lòng Đào Thiên Hạc càng thêm sợ hãi, tuy vậy vẫn giữ bình tĩnh, nhắm thẳng phương hướng nhà hàng đi tới, khó khăn lắm cô mới chen lấn qua tới giới tuyến, bị cảnh sát ngăn lại. Cô giải thích thân phận của mình, nhưng cảnh sát không tin, không cho vào. Đào Thiên Hạc định gọi điện thoại tìm người thì vừa vặn thấy Tiền Mặc Hàm đứng bên một cái xe, cô vội gọi, Mặc Mặc. Ở đây, ở đây. Chiếc Iveco cảnh sát đó là nơi lãnh đạo cục và người báo án thương lượng, Tiền Mặc Hàm chạy ra đón Đào Thiên Hạc vào, cô sốt ruột hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại có nhiều cảnh sát như thế? À, sao tôi còn nghe nói cậu bị người ta đánh? Lựu đạn, có người bỏ lựu đạn vào nhà chị. Tiền Mặc Hàm lờ đi chuyện mình bị đánh. Thả lựu đạn á? Đào Thiên Hạc không tin nổi, chuyện này vượt ngoài tư duy của cô rồi, hóa ra ngoài kia bàn tán là thật, cô nhìn quanh, đây là xã hội hài hòa thế kỷ 21 mà. Chị đừng có mà không tin, sáng nay xe của lão Từ bị người ta phá nổ đấy. Mặt Mặt béo chưa hết sợ, chính mắt tôi nhìn thấy, khói bốc nghi ngút, cả cảnh sát chống bạo động cũng tới. Ồ, trưa nay cậu gọi cha tôi là vì chuyện này à? Đào Thiên Hạc hiểu ra, trưa nay đang ăn cơm thì cha vứt bát mà chạy, té ra là xảy ra chuyện. Lúc này trong xe có một đội cảnh sát, đang xem bản đồ kiến trúc thảo luận xem nơi nào có khả năng giấu lựu đạn nhất, hỏi người báo án, thời gian gọi điện thoại, khẩu âm, số máy, cùng có thù oán với ai không? Quá trình phiền phức này là chắc chắn phải trải qua, có điều nói tới thù oán thì ông chủ Đào ngập ngừng, chuyện này khó nói lắm, nếu nói tới ân oán cá nhân thì không thù oán với ai cả. Nhưng nếu nói tới chuyện làm ăn thì cùng nghề cơ bản đều là oan gia, một khi kinh doanh lớn thì tất cả người cùng nghề đều là kẻ thù. Trong đầu Đào Thành Chương chợt thoáng qua một cảnh tượng, đó là rất nhiều năm trước, khi mình tiếp nhận nhà hàng Lưu Uyển, khi đó mở cửa đón khách, tươi cười chào khách, lúc ấy tinh thần hăng hái ra sao, chẳng lẽ từ khi ấy đã định sẵn kết cục hôm nay. Đào Thành Chương từ ngày nhìn thấy Đơn Dũng ở trong nhà hàng của mình, khống chế bạn trai con gái đã có dự cảm không lành. Trong thế giới tranh đoạt này, từ nghèo thành giàu có lẽ phải mất cả đời, nhưng từ giàu thành nghèo, có khi chỉ cần một đêm. Có phải là y không? Chuyện này là báo thù sao? Tít tít, bộ đàm trên người cảnh sát chỉ huy truyền ra báo cáo, báo động cấp 2, phát hiện vật chất nổ không rõ ở dưới bàn ăn phía đông tầng 2, gắn ngòi nổ, chưa được vô hiệu hóa, xin chỉ thị. Cảnh sát trên xe chỉ huy nhảy cả ra, bốn phía bắt đầu ồn ào hẳn lên, chỉ huy sơ tán quanh tuyến cảnh giới, chỉ huy ứng phó khẩn cấp, chỉ huy cứu trợ, đám đông lần nữa náo loạn. Lại mấy phút sau, có một cảnh sát không biết tên, cao lớn uy mãnh, mặt lạnh tanh quát, thời gian còn 5 phút 30 giây, cho cậu 3 phút, nếu không thể loại trừ hết nguy hiểm, lập tức rút lui. Không khí căng như dây đàn. Còi cảnh sát ngừng lại, nhân viên tham gia vụ án nín thở nhìn bóng người di động ở cửa sổ, là cảnh sát, bọn họ phải đối diện với nguy hiểm, dù không muốn bảo vệ đám nhà giàu bất nhân, họ vẫn phải làm, đó là chức trách. Mấy người bị hại gầy béo bất nhất quanh xe chỉ huy giống người sống sót trên đảo hoang, trong vòng vây đông đảo cảnh sát, bọn họ chỉ có một tâm tình, thương hại. Đúng thế, dù giàu tới mấy, lợi hại tới mấy, gặp phải đám liều mạng kia, cũng yếu ớt như thường. Đào Thiên Hạc bị những ánh mắt xung quanh làm thiếu tự nhiên, khẽ nhích tới gần cha mình, nhỏ giọng hỏi, cha. Đào Thành Chương nắm chặt tay con gái, không trách vì sao lại tới nơi nguy hiểm này, từ nhỏ tới lớn ông thân với con gái cũng giúp ông không ít, có điều lúc này lòng hết sức bất an. Đào Thiên Hạc cũng sợ hãi hỏi, cha, sẽ không có chuyện gì chứ? Không đâu, dù có thì chúng ta cũng vượt qua được. Đào Thành Chương an ủi một câu mà chính ông ta cũng không tin, mức độ nghiêm trọng của sự việc khiến ông ta phải hỏi, tại sao tới nông nỗi này, đây cứ như cơn ác mộng vậy. Ông ta không dám tưởng tượng nếu trong nhà hàng kia xảy ra một vụ nổ sẽ thế nào, chỉ sợ nửa đời phấn đấu sẽ thành con số không mất. Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, không ít người đang kiễng chân chờ đợi, có điều lòng người đã không còn được như mấy chục năm trước, cùng phản đối kẻ xấu nữa, đa phần bọn họ mang tâm tình vui mừng trên đau khổ kẻ khác. Bọn họ đợi, quỳnh, một tiếng, tất cả tan tành, sau đó làm ra vẻ trí tuệ phán, đáng đời, ai bảo có tiền rồi vên váo, vên nữa đi. Không có tiếng nổ nào cả, từ bộ đàm chỉ huy truyền ra tiếng hô, giải trừ. Nguy hiểm đã được giải trừ. Phù, không ít tiếng thở phào vang lên, chỉ huy vui mừng dẫn đội chạy tới, chạy được vài bước gọi đám Đào Thành Chương, hưng phấn nói, nguy hiểm được giải trừ rồi, thật may mắn, thành phố chúng ta không nhiều vụ chất nổ được giải trừ thành công đâu. Cảm ơn, vạn phần cảm ơn các đồng chí cảnh sát đúng là trụ cột của thành phố. Đào Thành Chương cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, đoàn người lên lầu, ông ta không quên xem thời gian, cách cú điện thoại liên lạc kia vừa vặn 31 phút. Đi lên tầng 2, một vòng nhân viên chống nổ mặc áo phòng hộ vây quanh một cái bàn, chỉ huy tới hỏi thăm, không tiếc ngôn từ tán dương. Không ngờ một nhân viên cách áo phòng hộ dày chỉ vật gây nổ, chi đội trưởng, anh tự xem đi, đúng là lựu đạn. Có điều khái niệm có vẻ sai rồi. Một cái hộp nhỏ được quấn tầng tầng, gắn ở dưới bàn, trong hộp có hai quả lựu đạn, vừa nhìn một cái, chỉ huy mặt âm trầm, không nói một lời hừ mạnh bỏ đi, mắt dữ dội quét qua Đào Thành Chương. Mọi người nhìn một cái đều trố mắt rồi bỏ đi, còn có một người nhắc nhở, phải bảo mật, chúng ta có thể chết, nhưng không thể để mất mặt. Đám người bị hại đưa mặt nhìn nhau, tên béo lùn mặt mặt nhút nhát ở phía sau không nhìn thấy, lén lút thò đầu nhìn một cái phì cười. Trong cái hộp, 6 quân bài, một cặp dốc cơ, 4 quân ác, chẳng phải hai quả lựu đạn là gì. Hắn vừa cười liền bị cha đá cho một phát, bất ngờ là lần này chú Đào không mắng hắn, tựa như hồn siêu phách lạc từ từ xuống lầu. Tới đại sảnh, trừ xe cảnh sát cùng cảnh sát khắp nơi, cùng đám đông vây quanh, Đào Thành Chương biết quả lựu đạn không nổ này uy lực còn lớn hơn cả lựu đạn nổ, vì ông ta sẽ phải đối diện với vô vàn lời chất vấn điều tra từ cảnh sát, phải đối diện đủ thứ tin đòn, còn cả vụ án xâm phạm bản quyền đang lơ lửng trên đầu, đối thủ là ai cũng không biết. Nhưng ông ta biết rất rõ, nhiều năm trước Lưu Uyển một thời hưng thịnh đã sụp đổ thế nào, cũng bắt đầu từ chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt thế này. Tích tắc ấy trời đất đảo lộn, Đào Thành Chương đi được vài bước, ngã xuống, loáng thoáng nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái, tầm nhìn ông ta mơ hồ, mất đi thần trí. Xe cấp cứu hú còi phóng tới nơi xảy ra sự cố. Hình như bộ lựu đạn trong đấu địa chủ. Lão Đào tức quá ngất xỉu rồi. Sau khi chứng thực tin tức này, Trần Hoạn Hải đang uống trà chiều, không cẩn thận bị sặc, sau đó một mình cầm chén trà cười lớn, cười tới chén trà rung rinh, nước sánh ra ngoài. Tới tận khi nhận được điện thoại của cha mình mới vội vàng đặt chén trà xuống, mi vội vàng ném lại tiền trà, đi ra ngoài. Lái xe đi được không xa, một chiếc xe cảnh sát phóng vèo tới, trong xe thò ra đầu cha hắn, ra hiệu cho hắn đi theo. Lại đi được một lúc nữa, tới đầu đường công viên, xe tắt máy, Trần Thọ Dân xuống xe vào xe con trai, mặt hầm hầm chỉ mặt con, nhưng không nói ra lời. Lại sao vậy cha, con chỉ uống trà, không làm gì hết. Trần Thiếu Gia trước mặt cha có hơi sợ. Trần Thọ Dân càng sợ con trai, từ nhỏ tới lớn ông đã trải sẵn đường cho nó rồi, nhưng thằng nhãi này chẳng bao giờ hành động theo lẽ thường, gan càng lúc càng lớn, tức tối mắng, con thực sự không biết nặng nhẹ nữa à, đã bảo con rồi, tạm thời đừng đụng vào nhà lão Đào, con định chọn xương cứng để gặm à. Vụ án lựu đạn khiến đội điều tra hình sự tham gia rồi, chỉ cần có chút manh mối nào là họ mò ra đám bạn bè của con, giờ camera giám sát khắp nơi, con nghĩ bắt một người khó lắm à. Ai làm chuyện này? Sao con biết, dù có đúng là lão Sài làm, hắn cũng không nói với con. Trần Thiếu Gia nổi nóng, hắn thực sự không biết. Bất kể là ai làm, mau cút xéo đi, một hai năm sau hẳn về. Tiểu Sài là đứa chững trạc lắm mà, sao lại cùng con làm càng như thế? Trần Thọ Dân nóng ruột nhéo cằm, nhìn thằng con không nên người, đoán chẳng lẽ Sài Chim Sơn muốn thể hiện công lao, cho nên mới ra sức làm việc này. Dù sao con trai không biết cũng yên tâm phần nào rồi, không sốt ruột nữa, kỳ thực chuyện này rất có lợi cho vụ án bồi thường thương hiệu, người làm ăn sợ nhất cái gì? Sợ nhất là dính vào chuyện thối nát xuất hiện không dứt, chẳng cách nào kinh doanh được, làm ăn lớn tới mấy cũng chịu không nổi. Muốn sang tay cho người khác cũng chẳng ai dám tiếp nhận, trở thành đống nợ trong tay. Cha, chưa chắc đâu, không có cha bảo vệ thì hắn làm cái quái gì được, con nghĩ hắn liều mạng muốn giải quyết chuyện này cho cha, dứt điểm nhanh là tác phong của hắn mà, đề phòng đêm dài lắm mộng. Trần Thiếu Gia có lối tư duy ngược chiều, bổ sung, cha nói không sai, hắn rất chững trạc. Cho nên con hỏi, hắn không nói gì với con hết, thậm chí chối bỏ liên quan. Cha nghĩ mà xem, chuyện hắn làm không phải phương châm cha đưa ra à, không được làm người bị thương, tốt nhất trồng dây vào cổ đối phương. Giờ chẳng những không làm ai bị thương, người của Tiểu Liên còn bị thương, quyền chủ động càng nằm trong tay chúng ta. Đúng là thế thật, Trần Thọ Dân vỗ trán mình, ông ta rất hiểu những thủ đoạn ngầm của đám người đó, vì luôn đi giữa mép bờ của đen và trắng, cho nên cách tư duy cũng khác người. Dù sao thì quá trình không như mình nghĩ, song mục đích lại nhất trí, hiệu quả càng bất ngờ. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nhắc nhở con trai, vậy con chuyên môn đi một chuyến, bảo bọn chúng kiềm chế bớt, ngàn vạn lần đừng để lại sơ hở gì, nếu xảy ra chuyện ở mặt này, cục trưởng chi cục nho nhỏ như cha không xử lý được đâu. Con nói xem chuyện này đúng là, một đôi giấc cơ, bốn con ác, tà môn thật, vậy mà lão Đào còn tin là thật nữa chứ, phải nửa số cảnh sát nội thành kéo tới, chật chật, gây ra động tĩnh lớn như thế đúng là lần đầu cha mới thấy. Nhớ tới chuyện này Trần Hoạn Hải lại không nhịn được cười lớn, chuyện này mặc dù tra ra hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng mà nghe kể thì đúng là không nhịn được cười, ngay cả Trần Thọ Dân cũng bật cười. Hai cha con đang vui vẻ thì Trần Hoạn Hải có điện thoại, vừa alo một tiếng, mặt càng mừng. Chuyện tốt, khoản tiền đầu tiên tới nơi rồi, 95 vạn. Cha còn thấy đây là làm bừa nữa thôi. Trần Hoạn Hải đắc ý giơ điện thoại lên khoe khoang. Cẩn thận chút, buổi tối tìm chú Cao con ở tổng đội trị an, biết làm thế nào không? Trần Thọ Dân mỉm cười xuống xe, xem ra mình quá lo rồi. Biết à, chú ấy không quá tham, cha đi thong thả. Trần Hoạn Hải đỡ cha xuống. Trần Thọ Dân chỉnh lại đồng phục cảnh sát, quay dũng vào xe, Trần Thiếu Gia cũng nổ máy, định tới giải trí Duy Đặt, nhưng nửa đường chuyển hướng ngân hàng, có lẽ muốn xem khoản tiền đầu tiên kia. Thu đội rồi. Đội ngũ cảnh sát thu rồi. Đội ngũ người dân hóng chuyện cũng đi rồi, cả người đòi nợ cũng thu đội rồi. Tổng cộng có 6 người chia 3 tổ đi thu nợ, giờ nằm trong bệnh viện một nửa, mấy chiếc xe lái về còn bị rạch, bị đập cửa kính, Lý Mân Liên từ cửa sổ tầng 4 nhìn người phía dưới quay về, không tránh khỏi có chút tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giận. Biết Lộ Châu điêu dân khắp nơi, không ngờ lại điêu tới mức độ này. Mời lời không hợp là chân đá tay đấm, có người nằm viện là do nữ nhân đánh, dù như thế giúp phe cô chiếm lý, nhưng thể diện quá khó coi. An ủi người trở về trước tiên tới khách sạn nghỉ ngơi, sau đó cô quay sang hỏi Sài Chim Sơn đang ngồi ngay ra sau bàn, anh Sài, người của em chỉ ngày mai sẽ tới, anh xem an bài họ ra sao. Em đưa danh sách tên tuổi, số di động cho anh. Đội ngũ nhảy dù xuống đó, không cần hỏi Sài Chim Sơn cũng biết là biện pháp Trần Thiếu Gia và Lý Mân Liên thương lượng, dùng toàn người không gốc rễ bên ngoài, xong việc là đi, xảy ra việc là trốn. Sài Chim Sơn ngước mắt lên, lúc này ở trong phòng, Lý Mân Liên cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo len dài tới mông ôm lấy thân thể gợi cảm, đồi ngực đẩy áo lên thành hình giọt nước, đi xuống eo thu lại một cách tinh tế, làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng tận hưởng, khuôn mặt mê đắm, da thịt nõn nà. Hắn hơi ngã người như ngửi mùi hương trên cơ thể gia nhân, mỉm cười, anh thấy em không cần cử thêm người cũng có thể giải quyết chuyện này. Thế sao? Lý Mân Liên chớp chớp đôi mắt đẹp. Không phải thế à, anh nói cho em biết, trong số mấy người đó, dữ nhất là mụ béo Diệp và lão Từ, hai khúc xương cứng đã giải quyết, số còn lại chắc chắn là sợ vỡ mật rồi, cùng lắm là đóng cửa hiệu bỏ trốn, không dám chống lại đâu. Nếu như thêm vào chuyện mặt mặt bị đánh, nhà hàng của ông chủ Đào bị đặt lựu đạn, tuy là giả, cũng đủ ông ta sợ hãi. Đám đại hộ còn phải khuất phục, huống hồ là đám tiểu hộ. Sài Chim Sơn nheo mắt lại, bề ngoài tỏ ra ung dung phong độ, chứ trong lòng kinh ngạc lắm, dù xã hội đen thì làm việc cũng phải nhìn đối phương là ai, chứ làm việc không chút kiên kỵ gì như đám vong mạng như thế, hắn hỏi bản thân cũng không dám. Nếu là cách đây nhiều năm khi chỉ là tên tiểu lưu manh hắn còn dám liều, chứ bây giờ dù đứng sau sai phái người khác làm, hắn cũng không dại làm thế. Anh Sài, xem ra em phải nhận thức lại về anh rồi, thẳng thắn mà nói ấn tượng đầu tiên của em với anh không tệ, đặc biệt là... Lý Mân Liên mắt sóng sánh, hàm ý biểu đạt rõ ràng qua thần thái sùng bái kia, có câu chân nhân bất lộ tướng bất chân nhân, cô cảm thấy sau này tới Lộ Châu làm ăn, còn phải dựa vào người này nhiều, hắn đáng tin hơn tên Trần Thiếu Gia kia. Nhưng Trần Thọ Dân nói Sài Chim Sơn chững trạc không ngoa, tuy lay động bởi dung mạo của Lý Mân Liên, song hắn rất tỉnh táo, Tiểu Liên, anh nói với em bao lần em mới tin đây, không phải do anh làm đâu. Nói thế này cho em hiểu nhé, nếu anh mà phát hiện thủ hạ của mình có loại người này, chuyện đầu tiên anh làm là cho hắn cuốn xéo. Sao lại thế, em thấy chuyện này làm rất khéo mà. Lý Mân Liên vẫn không tin, trừ Sài Chim Sơn ra thì ai to gan như thế. Khéo quá hóa vụng rồi, mặc dù khi anh phất lên có dùng những thủ đoạn chẳng vẻ vang gì, có điều với điều kiện bây giờ, dù anh có mua hết quan hệ trên dưới, cũng không dám làm việc một cách trắng trợn như vậy. Bây giờ mạng lưới thiên võng của cảnh sát giám sát khắp nơi, anh không quá rõ biên chế đội ngũ cảnh sát thế nào, dù sao phe phái trong đó rất nhiều, có kẻ khốn kiếp, cũng không thiếu người nghiêm khắc, hoặc mưu đồ, tóm lại bất kể em làm việc vượt địa bàn, hay vượt giới hạn, đều có khả năng chuốc lấy một đống phiền toái. Em nghĩ đặt lựu đạn giả chỉ là trò vui à, đây là tội gây nguy hại an toàn công cộng, lãnh đạo thích thể diện không thích chuyện rùm beng thế này, tìm ra tội không nhẹ. Nhưng nếu không tìm ra là ai, càng phiền phức. Sài Chim Sơn rất kinh nghiệm, phân tích tình hình. Ai phiền? Lý Mân Liên chưa hiểu. Em nói xem, công ty em có ba người bị đánh, sau đó là con ông chủ Tiền bị đánh, nhà hàng ông chủ Đào bị đặt lựu đạn. Rồi còn chuyện xâm phạm bản quyền nữa. Hiện em lấy thân phận chủ nợ xuất hiện, em nghĩ ai có phiền phức? Sài Chim Sơn hỏi lại. Lý Mân Liên kinh ngạc chỉ bản thân, là em á. Chứ còn ai vào đây nữa, giờ ngoài cô ra thì đâu có ai tranh chấp gì với đám người kia. Sài Chim Sơn không đáp, nữ nhân này hiện giờ tâm tư e đặt cả vào chuyện phát tài tương lai, hắn hiểu ý đồ của ông Trần, không có chuyện gì thì sau lưng lấy tiền, nếu có chuyện thì Lý Mân Liên thành bia đỡ đạn, chuyện sẽ tới chỗ cô là dừng. Thậm chí lửa còn chẳng đốt tới Trần Thiếu Gia. Chuyện đôi khi cứ đổ dồn tới, Lý Mân Liên vừa mới nhận ra có vấn đề thì điện thoại gọi tới, liên tục hai cái, một là của Trần Thiếu Gia, báo tiền đã vào tài khoản rồi. Cái thứ hai là do công ty gọi tới, báo có cảnh sát tới tra hỏi chuyện nhân viên công ty Lục Nguyên đi đòi nợ. Khỏi cần nói cũng biết đây là suy đoán dễ thấy, cảnh sát tất nhiên nghi ngờ công ty Lục Nguyên, giờ nhìn Sài Chim Sơn vững vàng ngồi đó. Đem so với tên thiếu gia chỉ biết hí hửng vì có tiền, không ý thức được chút nguy cơ nào, Lý Mân Liên thực sự phải đánh giá lại con người này, giọng đôi phần tựa đang làm nũng, anh Sài. Anh nói em phải làm sao đây, em còn chưa tới Lộ Châu kinh doanh đã thành nghi phạm, sau này còn làm được gì? Anh cũng đang suy nghĩ đây, y làm sao có nhiều lực lượng ẩn giấu như vậy, nếu là do y đạo diễn, y không sợ bị cuốn vào à? Sài Chim Sơn lẩm bẩm. Lý Mân Liên buộc miệng hỏi, anh nói đơn dũng sao? Đối với chủ sở hữu đầu tiên của thương hiệu này, Lý Mân Liên chỉ nhìn thấy tên trên hợp đồng chứ chưa từng gặp. Cô biết Trần Thiếu Gia dùng thủ đoạn có được thứ này, cho nên cô căn bản không quan tâm tới chủ cũ là ai. Nhưng liên tục xảy ra chuyện, lại thêm Sài Chim Sơn coi trọng người đó, khiến Lý Mân Liên không khỏi tò mò về nhân vật này. Song cô vẫn thấy thành phần không thể quá nhiều. Anh Sài, nếu y là một nhân vật oai trấn một phương như anh nói thì còn phải nể mặt Trần Thiếu Gia à? Trần Thiếu Gia là loại bán cha mình lấy ít tiền, trừ chơi gái ra làm gì có bản lĩnh gì. Y có bản lĩnh như thế thì còn chẳng phải vả cho Trần Thiếu Gia một cái tát rồi. Anh cũng nghĩ vấn đề này, chẳng lẽ y tỏ ra yếu thế, tìm ma thế mạng cho mình, vô lý lắm, quyền sở hữu không nằm trong tay y nữa thì y đâu kiếm được lợi ích gì trong chuyện này. Nhưng anh không nghĩ ra ai ở Lộ Châu có năng lực này. Trừ khi Tần Lão Hổ quay về. Sài Chim Sơn trầm tư. Tần Lão Hổ. Lại là ai nữa? Lý Mân Liên đang nghe truyện trên TV audio CV nghe thấy một cái tên mới, cảm giác chuyện mỗi lúc một phức tạp. Sài Chim Sơn kể lại vắn tắt lai lịch Tần Lão Hổ, tuy ông ta bị ép bỏ chạy rồi, nhìn có vẻ là kẻ đáng thương, thất bại trong võ đài tài phú, song hắn không vì thế mà xem thường, ngược lại, loại vong mạng đó càng đáng sợ hơn. Anh Sài, em chuẩn bị tới địa bàn của anh kiếm ăn rồi, em thấy chúng ta nên thẳng thắn với nhau, dù sao so với Trần Thiếu Gia, chúng ta mới là người cùng đường. Anh nói nên làm gì? Em nghe anh. Lý Mân Liên quyết đoán đưa ra lựa chọn, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Sài Chim Sơn, hơi ngả người tới. Sài Chim Sơn ngẫm nghĩ chốc lát, anh nghĩ chúng ta nên án binh bất động. Tình thế không rõ ràng, đây cũng là điều Lý Mân Liên suy nghĩ, vậy chỗ Trần Thiếu Gia phải ăn nói ra sao? Không cần nói gì hết, có người đang làm việc này, anh không muốn dính dáng tới hắn, tránh dẫn lửa thiêu thân. Tốt nhất là giữ ranh giới rõ ràng, tránh tương lai chúng ta khó ăn nói. Cho dù hiện em có tin hay không, anh cũng có dự cảm rất không lành. Dù mỹ nữ thơm tho bên bạch, Sài Chim Sơn vẫn có lựa chọn tỉnh táo. Dự cảm gì? Đây chỉ là mở đầu thôi, bất kể chúng ta có hành động gì hay không thì vẫn sẽ có chuyện xảy ra, hơn nữa sẽ càng lúc càng dữ dội. Liệu có chuyện gì đây? Lý Mân Liên chỉ là người ngoài, không rõ ân oán trong chuyện này. Nếu đúng như lo lắng của Sài Chim Sơn, vũng nước này quá sâu rồi. Cô còn đang suy ngẫm không để ý điện thoại reo rất lâu, khi Sài Chim Sơn nhắc mới nhận máy, là điện thoại mấy người đòi nợ vừa về nghỉ ngơi, đầu tiên là bực mình vì bị quấy rầy, sau đó nhíu mày, rồi phẫn nộ đập máy đứng bật dậy. Sài Chiều Sơn biết chuyện không hay rồi, sao thế? Lý Mân Liên cầm áo khoác, người của em vừa về tới khách sạn bị người ta đuổi tới nơi đánh. Em không cần biết là ai, em không tha cho hắn. Tức chết đi, bắt nạt người ta quá lắm, còn rạch xe của em. Vừa xông ra khỏi cửa vừa gọi điện báo Trần Thiếu Gia. Sài Chim Sơn không kịp ngăn cản, vừa nhổng dậy đưa tay ra định giữ người thì Lý Mân Liên đã đi mất rồi, ngồi trở lại sofa, tay vỗ mạnh trán, đúng là quá đau đầu, hắn biết là có chuyện, đã chọn án binh bất động rồi, vậy mà không thoát. Không xong, đã quá muộn, đã bị cuốn vào rồi, có kẻ đang cố ý quấy đục vũng nước. Càng như thế hắn càng bình tĩnh xem xét lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay, đầu tiên là lão từ biết trước để tập hợp đám lưu manh đợi sẵn, sau đó là tới chỗ mụ béo Diệp, người của Lý Mân Liên bị cho một viên gạch, rõ ràng không phải mụ béo làm. Tiếp đó nửa tiền mặt hàm bị chặn đánh trong ngõ nhỏ, rồi nhà hàng Đào Gia bị gài lựu đạn, hiển nhiên người ta nghĩ phía đòi nợ phản kích, rồi bây giờ bên đòi nợ lại bị đánh, trông cứ như cuộc chiến giằng co mà động cơ chính là khoản bồi thường cực lớn. Vậy kẻ thao túng chuyện này động cơ là gì? Sài Chim Sơn mắt đột nhiên mở to, hắn nhớ rồi, Đơn Dũng có nói năm xưa cha y là chủ cũ của Lư Nhục Hương bây giờ, bọn họ có thù oán. Vội rút điện thoại ra, tìm số Đơn Dũng, nửa chừng lại thôi. Khoan đã, mình có được gì đâu, quản vào chuyện này làm gì? Sài Chim Sơn bất giác nở nụ cười, châm điếu thuốc ngồi hút, tốt nhất cách sông xem lửa cháy đi, nói không chừng mình còn có thể tranh thủ lợi ích nào đó. Khi Trần Hoạn Hải lái xe tới khách sạn Đông Minh Quốc tế cũng thấy cảnh xe cảnh sát khắp nơi, đèn màu xanh đỏ lóe lên liên hồi, hắn vội vàng đi tìm Lý Mân Liên, nhìn thấy cô đang ở sau xe cấp cứu an ủi cấp dưới, liền đi thẳng tới vẫy tay. Lý Mỹ Nhân mặt phủ sương giá hờn giận rời xe. Trần Thiếu Gia, tôi có 6 người tới đây, trong một ngày gục 3 đôi, anh xem xe tôi đi, toàn là đi mượn của bạn, anh bảo tôi về ăn nói ra sao. Lý Mân Liên tức giận, giọng cao hơn thường bình thường, chẳng còn tâm trạng nói năng nhỏ nhẹ ngọt ngào như bình thường nữa. Trần Hoạn Hải quay đầu nhìn, thủ pháp thường dùng của đám lưu manh thôi, đập cửa kính, hắn sơn, đập bẹp nắm xe, dân cảnh đang chụp ảnh hiện trường. Hắn nhỏ giọng vỗ về mỹ nhân, chẳng qua là mấy cổ xe thôi mà, tổn thất cứ tính cho anh, đừng giận, chúng đập càng dữ anh chỉnh chúng càng thảm. Rốt cuộc là sao? Nghe Trần Hoạn Hải hào phóng nhận lấy trách nhiệm, Lý Mân Liên không trách móc nữa, kể qua loa chuyện. Ba thủ hạ còn lại vừa mới về khách sạn, xuống xe một cái thì có 7-8 người cầm gậy xông tới đánh đập túi bụi, bị tập kích bất ngờ, cả ba thoáng cái bị đánh ngã. Đợi bảo an tổ chức được người tới cứu thì đối phương đã chạy sạch rồi. Từ đầu tới cuối chuyện xảy ra không quá 3 phút đã thành như thế, ba người bị đánh cũng chẳng thể miêu tả tướng mạo đặc trưng của đối phương, chỉ nói là một đám đại hán đội mũ trùm kín mặt. Phương Bắc đang lúc lạnh nhất trong năm, nhìn ra ngoài đường một cái cũng thấy cả một đống người ăn mặc như vậy. Con mẹ nó, kẻ nào to gan vậy? Trần Thiếu Gia nghe xong hơi hãi, ai cũng biết dân nơi này hung hãn, dù bà bán thịt lừa cũng dám cầm dao chém người, muốn kiếm vài tên lưu manh đánh người đập xe chẳng khó. Nhưng người tổ chức là ai? Trần Thiếu Gia tất nhiên là nghĩ tới đám hộ kinh doanh thịt lừa định quyệt tiền không muốn trả rồi. Nhưng nói đi nói lại chẳng có chứng cứ, gọi điện cho đồn công an Đông Minh, kết quả đúng là một đám người mặc áo che tuyết trùm kín mặt, camera giám sát không chụp được mặt, chẳng thể làm gì. Liên Nhi, em mới tới Lộ Châu hẳn chưa hiểu cái nơi quỷ quái này, thời xưa đã nhiều điêu dân, chiến loạn lắm thổ phỉ, dù là xã hội hài hòa, cũng rất nhiều lưu manh bất mãn với chính phủ. Em cũng thấy rồi đó, dù là một bà cô cũng dám xách dao chém người giữa đường. Thế này đi, em đừng nóng, mai người của em tới, anh kiếm xe, rồi cho vài cảnh sát đi theo. Con mẹ nó chán sống rồi, chúng ta chơi tới cùng với chúng. Trần Hoạn Hải sợ Lý Mân Liên rút lui, vội vàng tỏ thái độ, đầu tiên gửi 20 vạn tiền sửa xe và viện phí. Có điều nói trước nhé Trần Thiếu Gia, nếu người của tôi tiếp tục bị thương, tôi sẽ không làm nữa đâu. Lý Mân Liên nhớ tới khuyến cáo của Sài Chim Sơn, nhận ra dính vào chuyện này chẳng hay ho gì. Yên tâm đi, cha anh đang tra chuyện này, chỉ cần tóm được một đứa thôi là chúng đừng hòng thoát, em kiên nhẫn thêm chút nữa, trừ phần của em ra, toàn bộ tổn thất tính cho anh, được chưa? Trần Thiếu Gia vỗ ngực, mắt không rời gương mặt xinh đẹp nõn nà của đối phương, có điều vì tiền sắp có, hắn cố áp chế lửa dục dỗ dành, khuyên nửa ngày trời Lý Mân Liên mới nguôi giận. Nhìn mỹ nhân đi đưa thủ hạ tới bệnh viện băng bó, hắn hít sâu một hơi hương thơm mỹ nhân để loại. Từ khi cùng vài người bạn vùng ngoài tình cờ gặp Lý Mân Liên, hắn luôn có ý thu phục em gái này, chưa nói tới hưởng thụ tiêu hồn trên giường, bằng vào gương mặt xinh đẹp kia, đi tới đâu cũng là vũ khí kiếm tiền tuyệt vời. Mất hồi lâu mới khuyên được mỹ nhân bình tĩnh lại, thái độ oán trách của Lý mỹ nhân tựa hồ đang xem thường Trần Thiếu Gia, chuyện này nói ra Trần Hoạn Hải cũng quất lắm, nhìn cảnh sát chụp ảnh hỏi chuyện xong thu quân, hắn biết chẳng trông cậy gì được vào cảnh sát, đi lại vài vòng, chửi bới tới N lần. Ngay trước cửa nhà còn bị người ta ức hiếp, chuyện này làm sao chịu nổi chứ? Rốt cuộc lửa giận bốc lên, ác độc sinh ra, hắn nghĩ ra cách giải quyết trực tiếp hữu hiệu nhất, rút điện thoại gọi lão Sài. Lão Sài, kiếm cho tôi mấy chục người, đúng, càng nhiều càng tốt. Con mẹ nó, dám ức hiếp cả tôi rồi, tôi chơi chết đám vương bát đảng đó. Không bồi thường, tối nay tôi dỡ nhà chúng. Nói ra thế giới ngầm cũng có tổ chức, Sài Chim Sơn là nhân vật hô phong hoán vũ ở đó, trong tay không thiếu người, chẳng bao lâu phái cho Trần Thiếu Gia 4 chiếc xe thương vụ, trong xe nhìn qua toàn đầu người đen xì. Bóng đêm phủ xuống, xưa nay đêm tối luôn là đồng minh của tội ác, dù nhân viên chấp pháp người mặc đồng phục, đầu đội quốc huy cũng bất lực với rất nhiều chuyện. Chi đội hình sự thành phố, khi vật chứng liên quan từ tổ chống nổ chuyển tới buổi chiều, chi đội rút ra một tổ tinh anh 5 người phân tích kỹ thuật với nguy hiểm tiềm tàng này, từ tàn dư chất nổ, camera hiện trường, tới bối cảnh nhân viên liên quan đều được điều tra. Tới 8 giờ tối tổ chức buổi hội ý, bọn họ bắt được một hình ảnh nghi là kẻ đặt lựu đạn, hình ảnh rất mơ hồ. Mũ lưỡi trai, áo khoác dài, lưng đao ba lô, không nhìn ra đặc trưng thể hình, cũng chẳng nhìn rõ mặt, mà cách ăn mặc đồ trong mùa gió tuyết ở Lộ Châu rất bình thường, chẳng ai nghi ngờ. Về cơ bản khẳng định là dân kinh nghiệm, biết cách dùng thứ bình thường nhất che giấu thứ dị thường nhất. Chỉ thế thôi à, tiêu lưu, mất trình độ quá đấy. Một hình cảnh tham gia sự kiện buổi chiều nói với kỹ thuật viên Tiểu Lưu. Đội trưởng Triệu, không phải tôi mất trình độ mà e là gặp phải đối thủ trình độ cao rồi. Tiểu Lưu nâng gọng kính theo thói quen, chỉ vào màn hình máy tính, mọi người xem đi, vị trí đặt lựu đạn nằm giữa hai camera giám sát, một cái chỉ chụp được gáy, một cái chỉ chụp được mặt bên. Lựa chọn vị trí chuẩn như vậy nói lên rằng, kẻ này không phải phạm tội lần đầu, tôi xem toàn bộ camera mà không sao ghép được một khuôn mặt hoàn chỉnh. Nghe vậy mọi người hứng thú hắn, súng hết lại quanh màn hình vi tính. Thứ hai, mặc dù là lựu đạn giả, nhưng mà bên trên đó đúng là có thuốc nổ thật, cho nên mới khiến máy thăm dò của chúng ta phát hiện ra. Đối tượng không cần làm thế, nhưng vì sao vẫn làm thế? Rõ ràng là muốn tạo ra khủng hoảng, với tình hình hiện nay thì hắn rõ ràng đã đạt được rồi. Hơn nữa từ góc độ kỹ thuật mà xét, tôi thấy kẻ này có khuynh hướng phạm tội chuyên nghiệp, đặc trưng của tội phạm chuyên nghiệp là lấy cái giá thấp nhất để đạt mục đích cao nhất, không ngại bị bắt. Mọi người nghĩ đi, dù chúng ta bắt được hắn thì sao nào, tội nguy hại an toàn công cộng à, cùng lắm một năm nửa năm thôi. Nhưng người làm ăn có ám ảnh tâm lý, giờ người ta đồn thổi, Lưu Nhục Hương gây thù chuốc oán với người ta, bị gài lựu đạn, ai mà dám tới ăn uống nữa. Lần này là giả, lỡ lần sau là thật thì sao? Đám hình cảnh trầm tư, từ phân tích này dễ dàng nhìn ra động cơ phạm tội, nhưng điều tất cả quan tâm không phải động cơ, đội trưởng Triệu nghiêm nghị hỏi, nói một cách đơn giản thì mức độ nguy hiểm của kẻ này cỡ nào? Đó là vấn đề lãnh đạo quan tâm, nếu chỉ là vở kịch hoang đường thì đành, nhưng nếu có vụ nổ thật khiến người bị thương thì chúng ta không ăn nói được đâu. Thuốc nổ ở Lưu Nhục Hương là thuốc nổ đen, tùy tiện kiếm quá pháo tháo ra là có. Nhưng quả lựu đạn ở đường Thắng Lợi thì rất có trình độ. Kỹ thuật viên nói, đủ để kết luận là một người làm không? Chỉ còn lại món đồ chơi sót lại ở nơi phát nổ, camera không tìm ra bất kỳ điều gì từ lúc đổ xe tới lúc phát nổ. Tôi liền mở rộng phạm vi ra xung quanh hiện trường, mọi người xem đi. Xe của lão từ đổ cách cửa hiệu chưa tới 20 mét, hình ảnh khá rõ ràng. Khi người đòi nợ đi vào cửa hộ, một cái bóng mơ hồ từ trong ngõ cách đó 20 mét chạy ra, giống như một con chuột, chui vào dưới chiếc xe Passat, sau đó là tiếng nổ, cùng khói đen mù mịt. Ai, thằng khốn đó chơi đẹp thật. Đội trưởng Trần ngạc nhiên, đối phương dùng đồ chơi điều khiển từ xa chở lựu đạn xuống dưới gầm chiếc xe Passat gây nổ, nên từ đầu tới cuối không thấy đối tượng khả nghi. Không thể không thừa nhận, đây là cách đơn giản trực tiếp nhất, chẳng những gây ra khủng hoảng, còn thoát được camera giám sát khắp nơi. Kỹ thuật viên tiếp tục đánh giá khoảng cách điều khiển từ xa từ 30-50 mét, ngòi nổ N325, thuốc nổ là loại tự chế, trộn thêm magie, cho nên khi nổ uy thế kinh người, khói đen cuồn cuộn, thủ pháp này hiển nhiên không phải lưu manh bình thường có thể làm được. Nói cách khác, kẻ này hoàn toàn đủ trình độ chế tạo ra lựu đạn có sức sát thương. Đội trưởng Triệu hỏi ra vấn đề lãnh đạo quan tâm. Tất nhiên là được, chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể hẹn giờ từ xa cũng không thành vấn đề. Kỹ thuật viên khẳng định. Khẳng định này tức thì làm một đám cảnh sát hơi sợ rồi, loại người như thế chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Khi mọi người tưng bừng bàn tán về thủ pháp phạm tội của hung thủ, đội trưởng Triệu lại lục xem một đống lời khai. Là người đứng đầu, suy nghĩ không chỉ là một vụ án cá biệt, mà từ toàn cục, sự việc có lẽ có thể liên hệ lại cùng nhau, bao gồm chuyện nhân viên công ty Lục Nguyên bị đánh. Vụ án thương hiệu, khoản bồi thường cực lớn, vụ nổ, lựu đạn giả, gây thương tích. Tất cả tạo thành một chuỗi mắt xích hoàn thiện, động cơ rất đơn giản, đội trưởng Triệu mở xem vụ án thương hiệu. 2.100 vạn. Chim vì mồi mà chết, người vì tiền mà vong, nghề cảnh sát cảm thụ câu này càng sâu sắc. Có điều đôi khi chuyện không phát triển theo quỹ tích chúng ta muốn, vụ án lựu đạn giả Lưu Nhục Hương tạm thời chưa thể lập án, đâu thể vì hai quả lựu đạn mà lập án. Hơn nữa một loạt sự kiện có dự mưu, bị chia cắt nhỏ thành sự kiện trị án không đau không ngứa, lý luận mà nói hung thủ là kẻ đầu sỏ mọi việc, nhưng mà khó ở đây, người có vẻ là hung thủ luôn ở vị trí người bị hại. Đang suy nghĩ thì lãnh đạo cục gọi điện hỏi tiến trình vụ việc. Đội trưởng Triệu báo cáo qua loa vài câu, hôm nay có mấy cuộc điện thoại hỏi tiến triển vụ án rồi, hắn chẳng nhớ nổi. Khoan đã, chẳng lẽ bọn chúng cố ý đặt mình ở vị trí người bị hại, uy hiếp con nợ bồi thường. Nếu là một vở hài kịch tự đạo diễn. Đội trưởng Triệu nghĩ thôi đã muốn ói rồi, nếu giả thiết này thành lập, tiền đề phải có người nội bộ tham dự, như thế điều tra sẽ khó khăn trùng trùng, mà kết quả sẽ là chẳng tra ra được cái gì. Mọi người dừng lại một chút, chuyện này trước tiên để bên kỹ thuật đưa ra báo cáo phân tích hoàn chỉnh, sau đó chi đội thảo luận phương án, tôi cảm giác chuyện này muốn tra không dễ. Đội trưởng Triệu nói hàm hồ, dù sao cũng chỉ là suy đoán. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, một kỹ thuật viên đi vào, đội trưởng Triệu, số điện thoại bị giám sát đột nhiên hoạt động rồi. Hả, kẻ nào to gan thế? Mau đi xem. Đội trưởng Triệu dẫn một đám hình cảnh xông vào phòng giám sát, đối phương dùng thủ đoạn chống điều tra rất thuần thục, giờ phạm sai lầm cấp thấp như thế. Điện thoại reo rất lâu Đào Thành Chương mới nhận máy, nhìn thời gian đã 9 giờ hơn, vợ và con gái vừa đi lấy nước, phòng bệnh trống trải chỉ còn một mình, ông ta không thoải mái. Số điện thoại rất lạ. Không đúng, lạ mà quen, phải rồi, hình như là buổi trưa gọi tới, tức thì cơn ớn lạnh chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu Đào Thành Chương, thở dốc. Rốt cuộc mày là ai? Đào Thành Chương nhận máy hỏi trước. Tôi xin tự giới thiệu. Giọng nói đối phương rất quen thuộc tới mức làm tim Đào Thành Chương đập mạnh, sau đó nghe thấy cái tên càng quen thuộc hơn, tôi họ Tần, tên Quân Hổ. Tim đập bột, Đào Thành Chương lại thiếu chút nữa ngất đi, rít lên, ông muốn cái gì? Chẳng có gì, thế nào cũng phải để tôi biết, tôi thua trong tay ai chứ? Giọng đối phương rất uể oải. Không liên quan tới tôi. Đào Thành Chương cố trấn định. À, xem ra ông đúng là biết một chút. Đối phương mỉa mai. Đào Thành Chương có vẻ nổi điên rồi, tôi không biết gì hết, ông muốn làm cái gì? Lão Tần, chuyện của ông đúng là không liên quan tới tôi, ông có giỏi đi tìm con lừa họ Sử ấy, sao đi tìm tôi? Ha ha ha, xem ra chúng ta còn có điểm chung. Công chỉ của người làm ăn, thứ nhất là chối, thứ hai là chối cho tới cùng, điểm này đúng là giống nhau, có điều cũng đừng hòng mong có được gì ở chỗ người ta. Đào Thành Chương ngầm hạ quyết tâm rồi, tích tắc nhớ tới chuyện của Triệu Hồng Kỳ, lại nhớ tới số thịt đông lạnh, kho lạnh, chiếm đoạt không ít tiền, chuyện này không dễ kết thúc đâu. Đối phương im lặng chốc lát, nói, giao dịch chứ. Tần Quân Hổ, ông nghe cho rõ đây, tôi không giao dịch gì với ông hết. Đào Thành Chương căm hận nói. Ha ha ha, xem ông có gan không thôi mà. Đối phương cúp máy. Tiếng túc túc truyền ra, Đào Thành Chương tựa như già đi mười mấy tuổi, chớp mắt tin nhắn gửi tới, nội dung, bồi thường 630 vạn, trả trong 24 giờ, nếu không hậu quả tự chịu. Đào Thành Chương tức thì hiểu ra, những người bên giường, biết đối phương là ai rồi, chính là người ông ta sợ nhất. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên, Trần Thọ Dân từ trong phòng tắm đi ra, vừa thấy là số lạ, không nhận ngay, nhưng điện thoại cứ reo mãi, làm ông ta bực mình. Cuối cùng vẫn nhận máy. Ai thế? Tôi xin tự giới thiệu. Tôi họ Tần, tên Quân Hổ. Một câu nói có phần uể oải làm Trần Thọ Dân thiếu chút nữa ném luôn di động đi, vội vàng về phòng tắm, nhỏ giọng quát, ông điên rồi, ông còn dám về à? Quân Hổ, tôi nói với ông, vụ án của ông chưa kết đâu, bên kinh tế mấy lần gửi cho chúng tôi thông báo hiệp trợ. Ông đang ở đâu? Thế nào cũng phải để tôi biết, tôi thua trong tay ai chứ? Con mẹ nó, loại người này đúng là cố chấp, Trần Thọ Dân chửi thầm trong lòng, chỉ có điều bọn họ từng có qua lại kinh tế, nếu người này bị làm sao, ông ta cũng bất lợi. Vì thế hàn huyên vài câu, vỗ về vài câu, đối phương im lặng lắng nghe không đáp, Trần Thọ Dân thấy an ủi chẳng ý nghĩa gì, người ta thua sạch rồi, đâu phải nói vài câu tử tế là xong. Không ngờ đối phương lại nói, giao dịch chứ. Bất ngờ quá, ông ta còn muốn giao dịch cái gì, Trần Thọ Dân trả lời dứt khoát. Quân Hổ, ông đừng nói khó nghe thế, tôi là nhân viên công vụ quốc gia, có thể giao dịch gì với ông chú? Chuyện quá khứ lộ ra không có lợi cho ai hết. Ha ha ha, xem ông có gan không thôi mà. Đối phương cúp máy. Khi tiếng túc túc vang lên, Trần Thọ Dân ngẩn người, đối phương chưa nói nội dung giao dịch đã cúp máy, ông ta thực sự muốn nghe mà. Có điều chuyện này nguy rồi, loại chó nhà tan đó, chỉ sợ là sẽ cắn bừa. Trong lòng Trần Thọ Dân phủ một tầng mây đen. Chốc lát sau tin nhắn gửi tới, khoản bồi thường thương hiệu lớn nhất 630 sẽ chi trả trong vòng 24 giờ. Giúp tôi tra 2.000 tấn thịt đông lạnh ở trong kho lạnh Tây Biển bị kẻ nào nuốt mất. Tích tắc đó Trần Thọ Dân suy đoán người có khả năng tiết lộ ông ta tham dự, Sài Chim Sơn. Lý Mân Liên. Hay là nguyên chủ sở hữu Đơn Dũng. Tất cả đều có thể, làm mấy chuyện bẩn thỉu này, Tần Lão Hổ là chuyên gia. Ông ta không thẹn là cảnh sát lâu lắm, thoáng cái sáng mắt, kẻ nuốt mất 2.000 tấn thịt đông lạnh hẳn là kẻ đứng sau khiến kho lạnh của Tần Quân Hổ bị đóng cửa. Nói như thế thì Tần Quân Hổ đứng sau, gây sức ép khiến đám thương hổ bồi thường. Rất có khả năng, chuyện làm ăn của Tần Quân Hổ đột nhiên sụp đổ, rất có khả năng là dân trong nghề ra tay, xem ra ông ta muốn báo thù. Như thế xem ra chuyện bồi thường trong tầm tay rồi, mình còn vụ mua bán lớn nữa đang đón chờ, ông ta hưng phấn rơi cả di động vào bồn tắm mà không biết. Phòng kỹ thuật chi đội hình sự, chấm đỏ nghi phạm đang di động, kỹ thuật viên báo cáo. 72 km về phía tây hình đài Hà Bắc, hiện giờ đang đi về phía đông, cách Lộ Châu chưa tới 200 km, khả năng bắt giữ không cao, đây là biên giới ba tỉnh, có thể đi vào bất kỳ tỉnh nào. Tín hiệu biến mất rồi. Vẹn vẹn hai cuộc điện thoại rồi biến mất, đội trưởng Triệu hỏi, Ra Ra gọi cho ai chưa? Một là Đào Thành Chương của nhà hàng Lư Nhục Hương, thời gian nói chuyện là 2 phút 12 giây. Số còn lại là của... Kỹ thuật viên nói tới đó thì chỉ màn hình, không dám nói ra. Mấy vị hình cảnh thò đầu nhìn, tất cả câm nín, thời gian 2 phút 47 giây, Trần Thọ Dân, chi cục trưởng chi cục công an Tây Thành. Quy củ cũ, bảo mật, trước khi tôi báo lên cấp trên, ai làm lộ ra tự tới ban đốc xác nhận xử phạt. Đội trưởng Triệu cảnh cáo, mọi người đều biết tầm nghiêm trọng, không ai nói gì nữa. Xem ra kẻ đặt lựu đạn quen biết với người bị hại, còn quen cả với cục trưởng Trần Thọ Dân, chuyện càng lúc càng hay rồi. Chỉ là sắc mặt đám đội trưởng Triệu thì lại thêm khó coi. Tôi họ Tần, tên Quân Hổ. Đô Trường Thanh đang ăn lòng dê thì nhận được một cuộc điện thoại lạ, đang thắc mắc là ai, vừa nghe một cái miếng lòng phun ra rơi vào bát, người xung quanh kinh tởm chạy mất. Người khác có giận thì nhìn bộ dạng lưu manh của hắn cùng Hoa Liễu cũng không dám nói gì. Quả nhiên là người có tên như cây có bóng, hơn nữa là giọng ông chủ Tần, Đô Trường Thanh chẳng để ý tới người khác, đứng bật dậy, lưng hơi không cứ như Tần Quân Hổ đang ở ngay trước mặt mình, giọng lắp ba lắp bắp, dạ dạ. Ông chủ Tần, tôi là Đô Trường Thanh, có chuyện gì ông chủ cứ nói. Giao dịch chứ? Ông chủ Tần lại nói. Ngài nói đi à. Đô Trường Thanh sợ hãi. Điện thoại cúp rồi, còn chưa nói gì cả, Đô Trường Thanh ngạc nhiên nhìn điện thoại, định gọi lại nhưng lại thấy làm thế không thích hợp, lát sau tin nhắn gọi tới, gửi tài khoản qua đây. Cái này thì dễ, có chuyện làm ăn rồi, Đô Trường Thanh vội lục túi lấy thẻ ngân hàng ra, theo số trên đó gửi tin nhắn lại. Lát sau Hoa Liễu dù sao không ăn được nữa, ném tiền cơm, gọi lừa trọc suỵt một tiếng, ra hiệu đừng nói gì cả. Hoảng hốt kéo Hoa Liễu chạy khỏi chợ đêm náo nhiệt. Chạy rất xa, đứng dưới hành lang một cửa hiệu, lừa trọc Đô Trường Thanh hưng phấn nói, đoán xem ai gọi điện thoại cho tôi. Ai thế, vừa mới ra à? Hoa Liễu hỏi, cuộc sống đám anh em xung quanh là như thế, hoặc vào tù, hoặc ra tù thôi. Lừa trọc biểu môi, biết ngay cậu không đoán ra, Tần lão hổ, tin không? Không thể nào. Hoa Liễu giật mình, có điều lập tức hớn hở, thật à? Đương nhiên là thật rồi, ông ấy biết anh em ta sống khó khăn, tôi đoán chừng là gửi cho chúng ta ít tiền tiêu, nói không chừng có chuyện muốn phó thác. Nếu ông chủ Tần về, ngày anh em ta trở mình trong tầm tay. Con mẹ nó đâu tới mức phải chạy khắp nơi như chuột thế này, trước kia dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tới đồn công an báo danh cái rồi về, giờ thì hay rồi, đập cửa kính thôi cũng phải lén lén lút lút. Ai, tốt quá, ông chủ Tần sắp về rồi. Đô Trường Thanh nhớ tới cuộc sống có tiền có gái trước kia, chìm đắm trong hạnh phúc. Hoa Liễu tuy vui mừng, nhưng chưa tin lắm, ông chủ Tần nợ ngập đầu còn dám về à. Ôi giời, chút chuyện đó là cái mẹ gì, cậu không thấy cả giết người mà còn lo liệu được à, tôi nói, sớm muộn gì cũng về. Đô Trường Thanh nghe thấy di động kêu tít tít, vội cầm lên xem, tin giao dịch tới. Tiền tới rồi, giúp tôi làm chút chuyện, hai hiệu thịt lừa đường Lộ Hoa, đường Anh Hùng. Sáng mai tôi về Lộ Châu, không muốn thấy còn mở. Quả nhiên là giọng điệu ông chủ Tần, vẫn oai như thế, bảo hôm nay đóng cửa là không cho mở tới người ta. Nhưng đó là nơi Trần Thiếu Gia đã đánh tiếng, Đô Trường Thanh nào dám, nhìn Hoa Liễu. Hoa Liễu không có chủ ý, nói anh quyết đi. Nơi đó danh nghĩa là Tiền Gia kinh doanh, nhưng khẳng định có Đào Đại Hộ tham dự, không phải lão Khổng nói rồi à, mấy nhà này có mối thù sinh tử. Ông chủ Tần đúng là muốn giết trở về mẹ nó rồi. Đô Trường Thanh với thông minh tài trí của mình, tự đoán ra nguyên do, cắn răng nói, làm, sợ cái bò gì, sau này có ông chủ Tần tọa trấn, chúng ta lại hoành hành như cũ. Tiếp đó hai người liền chạy tới một cây ATM hoạt động 24/7, đút thẻ vào xem thử bao tiền, thấy 3 vạn, luôn mồm khen ông chủ Tần, bằng vào số tiền này tụ tập 20-30 người còn dư. Lát sau hai người ngồi trên bậc thềm, liên tục gọi điện thoại, lông dài, ở đâu đấy, tới mau, giúp anh xử vài thằng, trứng thối, làm gì vậy? Mặt trượt có gì vui, có tiền để thua à? Tới đây mau. Từ lần gặp bất lợi ở quảng trường Bát Nhất, danh tiếng xuống thê thảm, cả chiếc xe không biển của Đô Trường Thanh cũng bị cảnh sát coi là công cụ gây án tịch thu rồi. Nói ra các anh em đều sống rất thảm, có cơ hội quật khởi, tất nhiên là không chịu bỏ qua. Không lâu sau, từ con ngõ xưa chật hẹp, từ quán nét chui tai tiếng, từ sòng bạc ngầm, vẫn có những anh em nghe Đô Trường Thanh sai bảo, tới địa điểm chỉ định. Bốn cỗ xe đổ lại cách lối vào tiểu khu hoa viên không xa, tên cầm đầu nhảy xuống đi tới trước xe Passat dừng lại, khi cửa kính từ từ hạ xuống, hắn rốt cuộc thấy Trần Thiếu Gia trong truyền thuyết rồi. Lần đầu gặp mặt, tên cao lớn cho người mời thuốc, bộ dạng khúng núng là Tần Thiếu Gia hưởng thụ lắm, vừa gặp đã thích. Trần Thiếu Gia, anh cứ nói đi ạ, nhào nào, tên là gì, chuyện còn lại để anh em chúng tôi lo liệu hết, tốt nhất có giấy vay nợ thì dễ làm. Không có cũng được, chúng tôi chuyên làm nghề này, dù nghèo kiết xác cũng vắt ra mở cho anh. Mắt mũi kiểu gì thế, sống ở nơi này thì nghèo làm sao được, một căn nhà ở đây phải 100 vạn đấy, cái này được không? Trần Thiếu Gia đưa phát quyết của tòa ra, Trương Cần phòng 202 tòa 4 khu 27, mở hiệu thịt lừa ở đường Công Nông, tòa gửi giấy không tới, tới cửa hiệu tìm không thấy chính chủ. Ái già, chán sống rồi, Trần Thiếu Gia, có thứ này hắn quyệt sao nổi. Tên hán tử đùng đùng nổi giận, hận không thể đi làm việc ngay. Trần Thiếu Gia vội gọi lại, khoan đã, cậu tên là gì? À, dạ, Cao Soái à, mọi người gọi tôi là Cao Thải. Cao Soái đáp, cao thì đúng là cao, nhưng soái thì chẳng thấy đâu. Trần Mộ Hiền đoán chừng đây là loại nhân viên thu nợ chuyên nghiệp rồi, tôi nghe nói nghề này thù lao không thấp, không hề gì, chỉ cần được việc, chuyện khác không cần lo. Đừng đừng Trần Thiếu Gia. Cao Soái mặt như cha chết chỉ muốn tát Minh, anh nói thể không phải vả mặt anh em sao, đừng nói là lấy tiền của anh, dù chúng tôi tặng tiền anh mà nhận cũng là vinh dự cho chúng tôi rồi. Làm chút chuyện nhỏ, sao dám nhận tiền, Sài lão đại khó khăn lắm mới cho chúng tôi cơ hội làm việc cho Trần Thiếu Gia, nếu nhận tiền, sau này tôi còn mặt mũi nào kiếm ăn ở Lộ Châu. Anh cứ đợi, tôi xử từng đứa một. Tên này khiêm tốn tới mức chẳng giống xã hội đen, cứ như thái giám. Làm Trần Thiếu Gia thích lắm, tuy biết là nhờ cha mình, dù sao tự tin vẫn tăng vùng vụt. Đi tới đâu người ta cũng nể mặt như thế, không muốn vênh cũng khó. Vì thế Trần Thiếu Gia vênh váo lái thẳng xe vào tiểu khu, quản lý nơi này không tệ, báo an định ngăn lại, Trần Thiếu Gia thò đầu ra chửi, tiếp đó bốn cái xe phía sau toàn đầu là đầu nhô ra. Xong bảo an không dám hỏi nữa. Đám đòi nợ để lại mấy người xông vào phòng bảo an, đe dọa đừng có ôm rơm dặm bụng. Đợi xe lái tới nơi, người trong bốn xe nhảy xuống, hơn 30 tên, Trần Hoàng Hải ở xa xem náo nhiệt. Gõ gõ cửa, hỏi có chuyện gì, nói là có nước chảy, không ăn thua, chẳng ai để ý, đổi chiêu khác, ấn loa tận nhà, nói nhà anh nuôi chó, chúng tôi là ban quản lý tới tra, vẫn không được. Chiêu khác, đồng hồ điện nhà anh không chạy, ăn trộm điện à, không xuống cắt điện bây giờ. Cửa tòa nhà mở ra, cả đám kéo vào. Rất lâu sau không ai xuống. Trần Hoàng Hải nổi hứng lên lầu xem, qua, đúng là chuyên nghiệp, hành lang sơn mấy chữ lớn, thiếu nợ trả tiền, phía dưới có dòng chữ nhỏ, không trả chết cả nhà. Không phải nói chứ trình độ đám đòi nợ thuê này có phong cách trường phái ấn tượng, chẳng bao lâu cả hành lang là chữ viết phong cách này. Không vào nhà, cũng chẳng cần vào, mấy người nhà kia sợ hãi đứng ở cửa, trẻ con khóc ầm ĩ, Cao Soái phất tay, đám anh em xông vào ngồi kín ghế sofa, trong nhà biến thành thế này. Trần Thiếu Gia thấy nếu là mình thì ngoan ngoãn nghe lời rồi, hắn liền cười lớn đi xuống xe ngồi đợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.